Tiểu thuyết Hãy Để Ngày Ấy Lụi Tàn, tác giả John Gordon, người dịch Đắc Lê Hoàng Túy, người đọc Trân Châu. Chương 53. Anthony và ông Turner cùng ăn trưa trong văn phòng luật sư. Nước trà và bánh sandwich được đưa vào, nhưng Anthony hầu như chẳng ăn uống gì. Tất nhiên việc yêu cầu xin miễn tố là vô ích rồi, ông Turner nói. Quả thật tôi không biết khuyên ông điều gì bây giờ. Đây là một vụ án có đầy đủ bằng chứng ban đầu để truy tố mà ông vấp phải. Tình thế sẽ như thế nào, nên chúng ta đưa cô Jean Hadley ra ghế nhân chứng ở tòa để phủ nhận việc cô ấy có mặt ở đó. Người ta sẽ tin cô ấy, nhất là sau khi ông đã chứng minh cho mọi người biết là không có vết son môi trên hai chiếc tất. Ông định nói là chúng ta cố giữ cho ông và em trai ông ở ngoài chuyện ấy ư? Ý kiến ông thế nào? Tôi không tin có thể làm được điều đó. Nếu ông sợ đương đầu với cuộc thẩm vấn thì lạ lùng lắm đấy. Vì nếu tôi khai ra trước tòa và em tôi không ra và vẫn cứ nguyên câu chuyện ông đã kể với cảnh sát là ở nhà một mình ư? Anthony không trả lời. Ông không thể nói lúc đó trong phòng chỉ có một mình ông. Đó sẽ là việc khai mang trước tòa. Không, một khi ông ra khai trước tòa, ông sẽ phải kể chính xác câu chuyện đã xảy ra. Việc không có vết son môi ở chiếc tách có thể đưa ra để chứng tỏ người bạn gái của ông không dùng một chiếc tách nào trong cả hai chiếc đó, dù cho là vào lúc nửa đêm hoặc vào lúc 6 giờ chiều. Điều đó tất nhiên là như vậy nếu người phụ nữ đó có đánh môi son theo giả thiết của tôi. Anthony gật đầu. Nói một cách khác, người khách đến thăm ông vào lúc nửa đêm không phải là cô gái đã hút những điếu thuốc lá ấy, và có nhiều khả năng đó là một người đàn ông. Bây giờ tôi đã đặt cơ sở cho việc ông trắng án. Nếu ông nói ra là có một người đàn ông ở đó, tôi thừa nhận việc sửa đổi câu chuyện mà ông đã khai với cảnh sát rằng ông chỉ ở nhà một mình là một việc khá muộn màng, nhưng tôi cho là chúng ta có thể giải thích được điều đó. Viên hạ sĩ đã nói rằng tôi bối rối. Phải, tôi cảm thấy đoàn bồi thẩm đang nghĩ rằng ông cố ý che giấu một điều gì đó. Trước khi họ bối rối về chuyện hai chiếc tách ấy, họ vẫn cho rằng không thể có gì khác ngoài việc cô Jean Hadley hoặc người con gái nào đó mà ông không muốn Boseman trông thấy. Nhưng bây giờ họ hoang mang đôi chút, dù sao chính lời khai của ông sẽ đối lập với lời khai của Boseman. Ông ta nói đã nghe tiếng của cô Jean. Cho đến nay, mặc dù có lời khai của Boseman có thể bị nghi ngờ, vì ông ta rõ ràng là đã uống nhiều rượu, nhưng lời khai đó vẫn ăn khớp với tất cả những sự việc khách quan đã diễn ra, chỉ trừ vấn đề không có vết môi son ở hai chiếc tách và sự việc không có bằng chứng gì chứng tỏ ông đã đánh trúng ngang vai ông ta bằng một chiếc ghế đẩu hoặc một vật gì khác. Anthony gật đầu. Ông thấy đấy, ông đã đưa cô Jean đi xem ballet, và hiện nay tình thế quá thiên về việc truy tố ông đến mức tôi nghĩ rằng nếu ông không ra khai trước tòa, đoàn bồi thẩm sẽ kết luận là ông phạm tội. Còn nếu ông ra khai trước tòa, ông chỉ có thể ra đấy để nói sự thật mà thôi. Nói sự thật có nghĩa là phải diện dẫn đến em trai ông. Việc đó tất nhiên đảm bảo cho ông được trắng án, mà chứng tỏ Boseman nói dối khi ông ta bảo là có nghe tiếng kêu của một phụ nữ, là sẽ giải thích lý do tại sao ông lại nói với cảnh sát và bác sĩ Monroe là ông ở nhà một mình. Nó cũng sẽ giải thích động cơ nào đã khiến ông ngăn cản Boseman đi qua mấy bức màn che đó. Và việc không có vết môi son ở hai chiếc tách sẽ thích hợp với tình huống đó. Và việc biến mất chiếc ô tô của ông đổ ở bên ngoài nhà ông cũng vậy. Anthony nản lòng, anh đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ bất lực tuyệt vọng hiện lên mặt. Ông Turner nói tiếp, ông có muốn làm thế hay không, tùy ông quyết định. Dựa vào các lý lẽ phải trái phức tạp của chính vụ án, tôi chỉ có thể nói rằng nếu ông làm như vậy, ông tất thành công. Những lý do riêng tư của ông là việc riêng của ông. Anthony rút một điếu thuốc lá châm lửa. Anh rít mấy hơi liền rồi mới nói, những khả năng để đưa đến kết tội cố sát là những điểm nào? Nếu ông không đưa ra được bằng chứng, người ta sẽ quy cho ông phạm tội căn cứ lời khai của ông Boseman. Điều này có nghĩa là đoàn bồi thẩm công nhận ông dán chiếc ghế đẩu vào đầu ông ta. Như thế sẽ chứng tỏ giết người có chủ định hoặc là một hành động liều lĩnh bất chấp mọi hậu quả. Mà như ông biết thì đều dẫn tới kết luận như nhau, nói cách khác đó là tội cố sát. Nhưng không có vết tích gì về cú đánh mà người ta coi là tôi đã dán vào ông ta. Tôi không nghĩ rằng điều đó thực sự quan trọng. Cú đánh có thể vừa đủ mạnh để làm cho ông ta ngã. Trạng thái say rượu của ông ta đã làm nốt việc còn lại. Anthony đứng dậy đi đi lại lại trong phòng. Giả sử tôi không ra công khai thì sẽ chẳng tốt hơn cho cô Jean ư? Ông Turner hé môi, chụm các đầu ngón tay vào nhau, nhìn lên trần rồi nói. Như thế nhất định sẽ gây ra nghi ngờ. Công chúng sẽ nói là suy cho cùng, cô ấy có thể là ở đó, mặc dù cô ấy phủ nhận. ngay cả hai chiếc tách không có vết môi son cũng có thể giải thích được. Dầu sao, trên môi cũng chẳng còn lại bao nhiêu son sau khi người ta đã hôn nhau chút ít. Ông Player chắc chắn sẽ lập luận theo chiều hướng đó. Tôi thấy ông nói đúng, xem chừng không tốt đẹp lắm đâu. Anthony dừng lại, anh bước tới cửa sổ, dũng về nghiền nát mẩu thuốc lá trên bậu cửa sổ. Rồi anh quay ngoắt lại, đối diện với ông Turner, sắc mặt lạnh lùng nhưng quả quyết. Ông Turner rướn lông mày, tựa lưng vào ghế. Sự thật, Anthony nói, tôi sẽ kể cho họ sự thật. Tôi không muốn tác động đến ông Crunter, nhưng tôi chắc rằng có thể đó là cách duy nhất. Sự thật còn có giá trị gì trong một thế giới lừa đảo? Anthony nghĩ, không lẽ trong một vụ án thế này, nói dối và thoát thân thì lương thiện hơn là nói ra cái điều mà thiên hạ gọi là sự thật ư? Tôi nghĩ rằng ông Player sẽ cố chứng minh ông thích cô Jean Hadley. Ông Turner nói, hoặc dù sao thì cô ta cũng thích ông. Cho đến nay, ông ấy chưa đưa ra điều gì về mối quan hệ giữa ông và cô Hadley. Người ta chỉ suy luận qua lời khai của Bozeman. Nhưng khi ông ta khai trước tòa, ông ấy nhất định sẽ giáng cho ông một trận nhừ tử. Tất nhiên, ông có thể giải thích toàn bộ chuyện đó bằng cách nói đến người bạn ghé kia của ông. Tôi không cho rằng ông cần thiết phải tiết lộ tên người đó. Anthony gật đầu hài lòng. Còn bây giờ tôi thấy chúng ta nên có lời nói cuối cùng với em trai ông. Tôi sẽ kiểm tra lại kỹ lưỡng bằng chứng của ông ấy và có khả năng chúng ta tìm cách tránh không phải tiết lộ ông ấy là em trai ông. Chương 54. Phiên tòa họp lại trong không khí oi bức. Buổi sáng trời còn ấm nhưng thời gian trôi đi, chẳng cần nhắc nhở, ai cũng biết là mùa hè đã thực sự đến rồi. Phấn đánh trên mặt phụ nữ đã trở thành bột nhão, còn đàn ông thì lách ngón tay căng cổ áo mở ra, nhưng sự chăm chú theo dõi phiên tòa không hề giảm sút. Khi viên chánh án và đoàn bồi thẩm đã trở lại chỗ ngồi, ông Taylor đứng lên, tôi mời cô Jean Hadley. Các bà thượng lưu không thì thầm nữa và nghiến cổ trông về phía trước, trong khi đó những bước chân cô Jean vang lên dọc nền nhà. Khi Jean đã vào ghế nhân chứng, đầu cô nghiêng thành một góc tỏ vẻ khinh khinh quá mức, nhưng Anthony có thể thấy mặt Jean lộ vẻ sợ hãi. Jean mặc bộ đồ xám, cắt rất khéo, chiếc mũ trên đầu hầu như bị mái tóc đen của cô che khuất. Jean nắm chặt lấy cạnh chiếc ghế của nhân chứng, lúc này hai bàn tay cô mang găng trắng. Trong một thoáng, mặt Jean nhìn khắp đám đông quanh chỗ ngồi của các luật sư, và hình như cô hơi lảo đảo, nhưng khi viên luật sư đứng dậy hỏi đầy đủ tên họ cô, Jean quay lại đối diện với ông ta. Cái động tác nhỏ này dường như làm cho cô Jean lấy lại được tư thế đỉnh đạt bình thường. Giới phụ nữ trong phòng xử án xì xào chờ đợi được lắng nghe bằng chứng về những chuyện bí mật đi lại ban đêm đến buồng của Anthony, về sự gian dâm trái phép, thậm chí về việc phá thai. Một số người kinh hoàng chờ đợi thấy trước cuộc sống riêng của họ được phô bày công khai ở ghế của nhân chứng. Tất cả đều thất vọng. Jean cứ khăng khăng một mực là cô chưa bao giờ đến gian phòng ấy. Nhiều lúc giọng cô cao lên thành tiếng rít. Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ. Tôi nói với ông là tôi không bao giờ ở đó. Ý nghĩ ấy thật quá kinh tởm. Nhưng người quá cố đã nghe thấy tiếng của cô Hadley à. Ông Player nói với giọng hoài nghi. Ông ta không nghe thấy, ông ta không thể nào nghe thấy. Tôi không có ở đó, tôi nói với ông thế đấy. Vậy cô giải thích thế nào về lời khai của ông ấy? Tại sao một người đang hấp hối lại phải nói dối? Điên, ông ta hẳn bị điên. Jean mất tự chủ. Một người ở phiên tòa há hốc miệng ra vì thái độ thiếu tôn kính của Jean khi nói đến người cầu hôn đã qua cô của cô. Môi Jean mỏng hơn thường lệ trễ xuống ở hai bên mép. Cô bảo điên là có ý nghĩa gì? Ôi, ông ấy luôn luôn nghi ngờ với ghen tuông. Tôi không bao giờ có thể làm một việc gì mà ông ấy không ca cảm trọn một bài về chuyện đó. Bây giờ, về vấn đề liên quan tới bị cáo, cô nói rằng cô không ở trong buồng bị cáo. Phải, tôi đã nói với ông. Nhưng cô bỏ qua cho tôi việc đề cập đôi chút đến chuyện riêng tư. Hai người thích nhau chứ, tôi muốn nói cô và bị cáo. Thưa ngài chánh án tối cao, Jean nói rầu rĩ cầu khẩn nhưng thánh đáng. Tôi phải trả lời câu hỏi đó ư? Cô Hadley, tôi cho rằng cô phải trả lời đấy. Câu hỏi đó hoàn toàn thích đáng. Jean cụp mắt xuống ngập ngừng. Phải, chúng tôi thích nhau, nhưng tất cả chỉ thế, không có gì khác nữa, không có gì. Anthony nhìn đoàn bồi thẩm. Một hai người đang thì thầm, tất cả đoàn bồi thẩm hơi bị lúng túng, lạc hướng trước các sự việc nhưng vẫn có một ấn tượng tốt đẹp về sự thành khẩn của Jean. Anh tựa lưng vào ghế, lắng nghe lót cuộc thẩm vấn. Quá là lạ lùng, lúc này anh cảm thấy điềm tĩnh biết bao, bình thản biết bao, nó giống như một vở kịch nào đó đang trình chiếu ở rạp hát, một vở kịch mà anh đã đọc kịch bản. Và do đó đã biết cái kết cục của nó. Chốc nữa Silver sẽ ra khai trước tòa. Rồi đến lượt anh, nhưng mặc dù chỉ lát nữa là anh sẽ đứng trước tòa, kể cho tòa án lần bồi thẩm, cho cả xã hội, cho cả thiên hạ về đời anh. Một bản thể khác của anh vẫn ngồi khoanh tay ở chỗ của các luật sư. Anthony Graham, người khán giả khắc kỷ trầm tĩnh lạnh lùng của vở kịch đời, sẽ quan sát Tony Hunter, nhân chứng, nhân vật trung tâm của vở kịch. Anh đưa mắt nhìn các nhà báo đang hí quái chép. Chẳng mấy chốc, mọi chuyện sẽ trở thành tin tức đăng trên trang nhất của các tờ báo phát hành tối nay. Bên cạnh anh là một nhà báo, người nhỏ nhắn, đeo kính, đang viết lia lịa trên những tờ giấy trắng để trước mặt. Khi viết, người đó nghiến hàm trẹo sang một bên thành động tác nhai trẹo trạo. Mặt đảo lên đảo xuống, phía sau đôi kính lấp lánh. Viết đi, cứ viết đi. Anthony nghĩ thầm, lát nữa ông bạn sẽ có một cái gì đó thật sự đáng giá, một tin đặc sắc để reo hò. Anh hơi nhếch miệng cười khi ông Turner đứng lên nói, tôi mời ông Crayon. Và đầu mọi người đồng loạt quay ngoắt lại để xem nhân chứng này là ai. Những bước chân gấp gáp của Silver vang lên trong phiên tòa im lặng, tò mò. Anh trèo lên các bậc, người gác cửa của tòa án đóng lách cách cái cửa sau lưng anh, bấu chặt lấy mép chiếc ghế của nhân chứng. Silver rướn thẳng người, đối diện với viên chánh án, không kể đến đôi mắt sẫm màu, những ngón tay gầy guộc, hai má hốc hác và nước da sẫm của Silver. Anthony suy nghĩ, thì vẻ giống nhau của họ không thể lẫn vào đâu được. Tên họ đầy đủ của ông, viên luật sư hỏi, Silver Graham, ông có thề lời khai của ông sắp sửa nói ra là sự thật, hoàn toàn sự thật và không có gì ngoài sự thật không? Hãy nói, cầu Chúa cứu giúp con, và giơ tay phải lên. Cầu Chúa cứu giúp con. Ông sống ở đâu ông Graham? Ông Turner hỏi. Steven nói ra địa chỉ của mình ở cảng Elizabeth. Nhưng vào lúc xảy ra chuyện không may đó, ông có đến thăm thành phố Cape Town trong một thời gian ngắn không? Có, thưa quý tòa. Trong vài ngày ư? Phải. Và đêm thứ bảy đó, ông có đến thăm bị cáo là ông Crunter không? Có. Ông đến buồng ông ấy vào lúc mấy giờ? Vào lúc sắp nửa đêm. Trong phòng xử án nổi lên tiếng rì rầm ngạc nhiên. Tại sao ông đến đây muộn thế? Bởi vì tôi phải trở về cảng Elizabeth vào sáng tinh mơ sáng chủ nhật mà. Đó là dịp cuối cùng để tôi đến thăm ông Crunter. Buổi tối thứ bảy đó, ông Crunter ở đâu? Ông ấy đi vắng. Tôi biết ông đi xem ba lê với một người nào đó. Ông tới phòng ông Crunter trước khi ông ấy về chăng? Phải, chúng tôi đã sắp xếp chuyện đó qua điện thoại, để ông Crunter cứ để cửa không khóa. Ông Crunter về tới nhà khi nào? Ngay sau khi tôi đến. Khi đó các ông và ông ấy đã làm gì? Chúng tôi trò chuyện, ông ấy pha trà, chúng tôi ăn uống đôi chút. Ông có nhớ là đã ăn gì không? Có, bánh mì, bơ và cá trích. Hai ông đều mỗi người dùng một tách trà. Phải, chiếc ấm trà đặt ở đâu? Ở trên bàn cùng với các vật khác. Giữ im lặng trong tòa, người tùy phái nói to. Anthony đưa mắt nhìn quanh. Mọi người có vẻ ngạc nhiên với bằng chứng này, và đặc biệt ông Blazer lúc này đang ghi chép một cách hung hăng. Và rồi chuyện gì xảy ra? Ông Turner tiếp tục hỏi. Chúng tôi trò chuyện khoảng nửa giờ, rồi chúng tôi nghe thấy có người ở ngoài cửa. Silver liếc Anthony. Trong một thoáng, ánh mắt anh lộ vẻ lo ngại. Tôi nghe tiếng quả đóng cửa cốt két. Khi đó chúng tôi ở phía sau những bức màn che, ở phần trong của gian buồng. Ông Turner chuyển cho Silver bản sơ đồ và tấm ảnh chụp. Silver chỉ vị trí mình cho đoàn bồi thẩm thấy. Và rồi, từ chỗ đó tôi có thể nghe thấy hết mọi chuyện. Tôi nghe có tiếng một người đàn ông. Ông Crunter chào người đó và hỏi do đâu bọn mấy có vinh dự được có người đến thăm viếng lạ lùng như thế. Người đó nói đến để điều tra đôi chút, rồi tôi nghe thấy người ấy nói hai đứa thu hút cùng nhau trong bóng tối và nước trà tay đôi. Ông có biết người đàn ông đó là ai không? Không, từ trước tôi chưa bao giờ nghe giọng nói đó. Có phải đó là một giọng nói bình thường hay là... Không, tôi thấy giọng nói đó có hơi lè nhè và líu nhíu, mặc dù tất nhiên đó có thể là cách nói thông thường của người đó. Giờ rồi thế nào? Ông Crunter hỏi người đó định giở trò gì. Người đó trả lời là cố lừa nhau chẳng ít gì đâu, rằng người đó đã biết ông Crunter đang tiếp ai trong buồng. Người đó nói, ông đã đưa Shin về nhà với ông đêm nay. Và khi ấy ông Crunter bảo là người ấy điên rồ. Thế là người khách bảo, được thôi, nếu tôi nói sai thì chứng minh dễ dàng lắm, hãy để cho tôi vào trong đó. Ông Crunter không muốn cho người đó vào. Khi đó người đấy bắt đầu cười to và nói điều gì đó về chuyện cô Shin là một người con gái rất đoan trang, đến mức không lại thăm một người đàn ông tại buồng của ông ta, thế mà lại ở đây trong buồng của ông Crunter. Rồi người đó gọi, ra đi Shin. Thế là ông Crunter, tôi phải kể tiếp chứ? Dân, chuyện xảy ra thế nào thì cứ thế mà kể. Ông Crunter bảo không có cô Shin ở đấy. Khi đấy người đó buộc tội ông Crunter nói dối và khăng khăng đòi đi qua những bức màn che. Ông Granton nói đây là phòng của ông ấy, và tốt hơn là người đó nên đi trước khi ông ấy tống cổ ra ngoài. Ông Granton nói, ông say rượu rồi, về nhà đi ngủ đi. Khi đó tôi nghe thấy người đó bảo sẽ dùng vũ lực để vào bằng được. Tiếp theo là tôi nghe thấy có vẻ đang diễn ra một cuộc ẩu đả. Tôi mở hé những bức màn che và nhìn xem. Ông nhìn thấy gì? Người đó đang đấm ông Granton. Ông Turner đưa một thứ gì đó cho người tùy phái để chuyển cho Steven. Ông có nhận ra người trong bức ảnh đó không? Có, thưa quý tòa, chính người đó. Xin chuyển bức ảnh đó cho ngài chánh án tối cao. Ta sẽ nhận ra bức ảnh này là một bức ảnh chụp người quá cố, thưa ngài chánh án tối cao. Và rồi ông Crayon, chuyện gì xảy ra tiếp theo? Ông Granter chặn được cú đánh ấy, người đó lạng qua ông Granter, ngã xuống sàn nhà. Người đó lại đứng dậy nhưng không đứng vững lắm. Người đó cầm một chiếc ghế đẩu lên, giơ quá đầu và lao vào ông Granter. Ông Granter đấm vào cầm người đó đúng chỗ có miếng băng dính. Bị sức mạnh của cú đánh, người đó buông chiếc ghế đẩu ra, làm nó tung trong không trung và ông Granter bắt được. Anthony chú ý thấy Steven rất thận trọng, cân nhắc gọi anh là ông Granter, không bao giờ là Granter hoặc thậm chí là bị cáo. Tuy nhiên kẻ xâm nhập đó bao giờ cũng chỉ được gọi là người đó. Chuyện gì xảy ra với người quá cố? Người đó dấp phải chiếc ghế đệm dài, ngã nhào về phía trước và lao vào sàn. Đầu người đó đập vào chiếc lá chắn lò sưởi. Chúng tôi nhìn đầu người đó có một vết thương ở phía trên mắt trái. Hơi thở người đó nồng nặc mùi rượu. Anthony nhìn Jean, mặt Jean trắng bệch. Giờ rồi, ông Granter gọi bác sĩ và cảnh sát, rồi bảo tôi có thể ra về. Ông ấy đưa cho tôi chìa khóa ô tô của ông ấy, chiếc xe đậu ở bên ngoài, và bảo tôi có thể lái chiếc xe đó đi rồi gửi trả lại vào buổi sáng. Ông ra ngay chứ? Phải. Trước khi bác sĩ hoặc cảnh sát tới? Phải. Bây giờ tôi xin hỏi một câu cuối cùng ông Graham. Người quá cố có lời khai trước khi qua đời. Trong lời khai đó, ông ấy nói là đã nghe thấy tiếng kêu của phụ nữ từ phía sau những bức màn che. Có người phụ nữ nào ở đấy không? Không, thưa quý tòa. Ngoài ông ra còn có một người nào ở đấy không? Không, thưa quý tòa. Ông đã kêu lên? Không. Ông có dùng đến giọng nói của ông trong trường hợp nào không? Không, tôi im lặng từ đầu đến cuối. Lời khai đó tiếp tục nói rằng Granter cầm một chiếc ghế đẩu và lao vào Bozeman. Điều đó có đúng sự thật hay không? Hoàn toàn không đúng sự thật. Anthony nhìn các viên bồi thẩm, song vẫn không thể nào biết được họ có tin lời Steven hay không. Lời khai đó còn nói thêm rằng Granter dán chiếc ghế đẩu vào đầu Bozeman, rằng Bozeman nắm được một lúc là Granter đã dặn cho nó tuột ra và lại dán xuống, lần này trúng vào vai Bozeman, rằng chính lúc đó Bozeman ngã xuống. Hoàn toàn sai sự thật. Lúc này giọng Steven đình tĩnh và kiên quyết. Ông Granter không bao giờ nắm chiếc ghế đẩu trong tay, chỉ trừ khi ông ấy bắt được nó đang bay như tôi vừa kể, và khi đó ông đặt ngay nó xuống sàn. Ông nói rằng Bozeman cầm chiếc ghế đẩu lên và lao vào Granter. Phải. Ông có còn nghi ngờ chút nào về việc đó không? Không chút nào cả. Ông Turner ngồi xuống. Việc bỏ qua không hề nhắc Steven là em trai bị cáo đã được diễn ra rất khéo léo. Anthony nghĩ thầm, nhưng việc đó có thể kéo dài được bao lâu? Ông Player lúc này đã đứng dậy và đang vén chiếc áo thụng quanh người. Tình trạng chờ đợi thật hồi hộp và khủng khiếp. Trong lòng Anthony như có một niềm thôi thúc muốn hét to lên với Steven. Kể tiếp đi, kể cho họ biết em là em trai anh. Kể cho họ đi, anh bảo mà. Nói toàn chuyện ấy ra, nhưng anh trấn tĩnh lại ngay, hai tay khoanh chặt hơn. Anh đợi cuộc thẩm vấn của ông Player.